Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, chương 06, con đường duy nhất. Sửa, Tiền Thương Nhất nói nghiệm chứng thân phận, chủ yếu là diễn viên từng người sắm vai nhân vật. Ta tới trước, ta sắm vai nhân vật là Mạc An, cùng Yến Nhược Huyên quan hệ tựa hồ không tốt lắm, cùng còn lại nhân vật quan hệ tạm thời không rõ ràng. Tiền Thương Nhất dẫn đầu nói ra chính mình. Sắm vai nhân vật tên. Ta diễn chính là Yến Nhược Huyên. Làm cho người ta ghét. Ta cũng không thích nàng. Hy vọng các ngươi không cần đem ta thay vào nàng. Ta cùng nàng hoàn toàn không giống. Nhu Quang ngón trỏ tay phải đặt ở trước miệng. Nháy một cái mắt phải. Nguyên bản cao lãnh hình tượng lúc này có vẻ hơi đáng yêu. Hà Hồng Tín. Ưa thích làm hòa sự lão. Trước mắt nhìn không ra đầu mối gì. Tiêu Thiên hai tay ôm ngực, thần tình nghiêm túc. Cái kia, Đoạn Linh, một cái an tĩnh muội tử, cùng tính cách của ta rất giống. Ninh Tĩnh thẻ lưỡi. Đến ta, chương 43. Trong năm người địa vị thấp nhất, có lẽ bên trong cất giấu cái gì bí mật. Trí Đa Tinh ngẩng đầu nhìn màu xanh thẳm bầu trời. Mạc An Tiền Thương Nhất, Yến Nhược Huyên Nhu Quang, Hà Hồng Tín Tiêu Thiên, Đoạn Linh Ninh Tĩnh, chương 43 Trí Đa Tinh, trở lên là 5 người sắm vai nhân vật, 3 nam 2 nữ, nói đến, nếu như về sau xuất hiện khác nhau làm sao bây giờ? Bỏ phiếu sao? Tiêu Thiên nhắc tới cái vấn đề, chúng ta có 5 người, bỏ phiếu khẳng định sẽ có một phương thắng được, rất không tệ, Nhu Quang gật đầu, Ninh Tĩnh không nói gì, mà là nhìn về phía Tiền Thương Nhất cùng Trí Đa Tinh. Kỳ thật, không tốt lắm, Tiền Thương Nhất nói ra mình ý nghĩ. Tập thể thay thế người chỉ có thể thích hợp với có thay thế phương án tình huống. Tỉ như, liên hoan thời điểm đi nơi nào ăn. Lúc này nếu như phe thiểu số không nguyện ý thỏa hiệp, có thể lựa chọn chính mình đơn độc ăn. Nhưng là, chúng ta loại tình huống này, có lẽ chỉ có thể theo trong hai cái lựa chọn một cái. Cứ như vậy, phe thiểu số lợi ích sẽ bị coi nhẹ. Hoặc là, sẽ có tai họa ngầm. Cụ thể là cái gì tai họa ngầm? Tiền Thương Nhất cũng không có nói ra đến. Hắn tin tưởng ở đây diễn viên đều có thể lý giải. Làm phe thiểu số lợi ích bị hao tổn thời điểm, tự nhiên sẽ liều lĩnh phản kháng. Bởi vì tại địa ngục điện ảnh bên trong, này một lợi ích rất có thể đại biểu là sinh mệnh. Ai muốn mạng của ta? Ta trước hết lấy mạng của hắn. Đến lúc đó khả năng còn không có bị quỷ giết chết. Trước hết bị cùng là diễn viên đồng đội cho giết chết. Vậy ngươi cho rằng dùng cái gì biện pháp tương đối tốt? Trí Đa Tinh cũng không có phát biểu cái nhìn. Ngược lại hỏi Tiền Thương Nhất phải chăng có phương án tốt hơn? Tiền Thương Nhất nhíu mày một cái. Lắc đầu nói ra, nếu như ngươi là chỉ thông dụng phương án, ta không có, đại đa số tình huống đều có thể thương lượng. Ta cho rằng không cần thiết hiện tại liền định chết. Mọi người mục đích đều là muốn sống sót. Đã có cùng chung mục tiêu. Giải quyết hỏi về đề đến muốn càng đơn giản một điểm. Nơi này, Tiền Thương Nhất cố ý không có lấy cạnh tranh lẫn nhau sinh tồn cơ hội sự tình. Bởi vì thực sự quá mức mẫn cảm. Hiện tại lấy lại chuyện này không khác tại trong lòng mỗi người đều gieo xuống một viên hoài nghi. Hạt giống, Thương Nhất nói không sai. Ta ý nghĩ giống như hắn. Đương nhiên, hắn trên cơ bản không nói gì. Trí Đa Tinh nói đến phần sau cười một tiếng. Tiền Thương Nhất mở ra hai tay. Biểu lộ bất đắc dĩ. Nhu Quang vậy, phốc xích một tiếng bật cười. Ninh Tĩnh khóe miệng mỉm cười. Tâm sự nặng nề. Tiêu Thiên vẫn như cũ duy trì lấy vẻ mặt nghiêm túc. Đối Trí Đa Tinh chê cười cũng không khoái. Chúng ta đi thôi. Cái này xuất phát. Trí Đa Tinh quay đầu nhìn về phía trong đảo. Tiền Thương Nhất trở lại lều vải. Đem ba lô cầm lấy. Tối hôm qua đã đem sinh tồn nhu yếu phẩm chỉnh lý tốt. Hiện tại không cần lại lãng phí thời gian. Mấy phút sau, 5 người lần nữa tụ hợp. Bọn hắn đứng tại rừng rậm lối vào chỗ. Nơi này có một cái cung cấp 3 người đi đi tiểu đạo thông hướng hòn đảo chỗ sâu. Nhường người cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Con đường hai bên cỏ dại không có chút nào vi phạm ý tứ. Đến ven đường về sau liền bắt đầu chuyển biến phương hướng. phảng phất có một cỗ lực lượng kỳ lạ chính bảo hộ lấy đầu này nhập đảo đường. Chúng ta vẫn là trước tiên kiểm tra dưới có mấy đầu đường nhập đảo tương đối tốt. Tiêu Thiên quay đầu nhìn về phía bãi cát nơi xa. Không người phản đối. Thương Nhất cùng ta một đội. Tiêu Thiên ba người các ngươi một đội. Thân thể ngươi cường tráng. Có thể bảo vệ tốt hai tên nữ hai. Chí Đa Tinh đem đội ngũ chia hai đội. Tiêu Thiên gật đầu. Cùng Nhu Quang, Ninh Tĩnh cùng nhau hướng bên trái đi đến. Tiền Thương Nhất cùng Chí Đa Tinh phía bên phải bên cạnh đi đến. Hai người song song hành tẩu. Bên trái là rừng rậm. Phía bên phải là hải dương. Mà phía trước, mênh mông vô bờ. Nhìn không thấy cuối cùng. Hai người đi ước chừng mười mấy phút. Phía trước trên bờ cát xuất hiện một chút người văn minh hoạt động tung tích. Tiền Thương Nhất tăng tốc bước chân. Song khi hắn đến gần, mới phát hiện nguyên lai phía trước là chính bọn hắn lều vải. À, thế mà về tới tại chỗ. Chí Đa Tinh nhìn về phía bến tàu phương hướng. Gió biển lướt nhẹ qua mặt mà qua. Chẳng những không có mang đến ấm áp. Ngược lại nhường Tiền Thương Nhất cảm giác sau lưng phát lạnh. Nếu như chúng ta đi một vòng, hẳn là sẽ gặp được Tiêu Thiên bọn hắn. Tiền Thương Nhất nhìn ra xa xa. Phía trước xuất hiện bóng người. Theo bóng người đến gần, hắn cũng nhận ra người tới là ai. Chính là Tiêu Thiên, Nhu Quang cùng Ninh Tĩnh ba người. Ba người thấy được hai người về sau. Bắt đầu chạy, tại sao có thể như vậy? Nhu Quang nhìn xem lều vải, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chúng ta lại về tới tại chỗ. Với lại trung gian còn không có đụng phải. Ninh Tĩnh nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Xem ra chúng ta chỉ có thể theo con đường này nhập đảo. Tiêu Thiên thở dài. Trong lúc nhất thời, năm người rơi vào ngắn ngủi trầm mặc trong đó. Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn thoáng qua. Trùng hợp nhìn thấy cái bóng của mình. Hắn phát hiện đầu cùng chỗ cổ tựa hồ so với vừa rồi lớn một điểm. Thế là hắn đối bốn người nói ra. Các ngươi xem vết rách. Có phải là so trước đó càng lớn? Hắn lại nói xong. Bốn người cúi đầu nhìn về phía mình cái bóng. Hẳn là lớn. Nhu Quang khẽ gật đầu. Động tác có chút do dự. Xem ra là thời gian loại hình nguyền rủa. Tựa hồ kỳ hạn chót là đêm nay. Ninh Tĩnh trong giọng nói tràn ngập lo lắng. Đã như vậy, chúng ta chỉ có thể đi đường này nhập đảo. Tiêu Thiên nhìn về phía rừng rậm lối vào. Giọng nói mười phần không tình nguyện. Đi thôi. Chí Đa Tinh dẫn đầu đi tới. Tiền Thương Nhất cùng sau lưng Chí Đa Tinh. Đối với cái này, hắn cùng mấy người còn lại ý nghĩ không sai biệt lắm. Vô luận phía trước có cái gì nguy hiểm, đều chỉ có thể đi đối mặt, mà không cách nào trốn tránh. Bọn hắn là diễn viên, tham diễn chính là điện ảnh. Như vậy, khẳng định sẽ có người xem. Không hề nghi ngờ, người xem thích xem nhất chính là diễn viên đối mặt nguy hiểm lúc phản ứng. Đây chính là bọn họ không có cách nào né tránh nguyên nhân. Tiền Thương Nhất bước vào trong rừng rậm. Tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía chỗ rừng sâu. Phía trước, ánh nắng xuyên qua lá cây khe hở bắn xuống đến. Hình thành từng chùm thô thô tinh tế cột sáng. Đem phiêu đãng lụa mỏng sương mù bóng rừng chiếu lên sáng trưng. Cột sáng trong lúc đó. Hà phương đảo, ba cái huyết hồng sắc chữ có thể thấy rõ ràng. Tiếp theo bắt đầu vặn vẹo. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hà phương đảo. Tiền Thương Nhất không khỏi nghĩ tới bộ phim này tên. Đoán chừng là địa ngục điện ảnh nhắc nhở. Cùng điện ảnh tên chống lại. Đoán chừng tòa hòn đảo này liền gọi là Hà phương đảo. Chí Đa Tinh khẽ gật đầu. Tiếp theo tiếp tục đi tới. Rất nhỏ tiếng bước chân tại trong rừng rậm tiếng vọng. Như đồng thời tố cánh rừng cây này. Có khách tới thăm đến. Mấy phút sau, đi ở đằng trước Chí Đa Tinh bỗng nhiên dừng bước lại. Tiếp theo tay phải chỉ hướng phía trước một viên cây nhãn. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn lại. Cây nhãn phía dưới, một bộ bạch cốt đang ngồi ở dưới cây. Hiện hai tay ôm đầu gối tư thế. Tự nhiên tê mát khí tức trong nháy mắt này biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó là không cách nào nói quỷ dị cùng âm trầm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.